Chương 161, Hoàng Kim Kiếm khu vực. Hoan nghênh đi tới ta Hoàng Kim Kiếm khu vực, lại nói tiếp, ngươi còn là người thứ nhất thấy được ta một chiêu này thần đây thế nào, quyết định hiện tại chịu thua, vẫn là có ý định tiếp tục phản kháng đây dựa theo ý nghĩ của ta, ngươi chính là tiếp tục phản kháng tốt, như vậy có thể cho ta hưởng thụ một trà đạp vui vẻ chặt cười đắc ý, dâm tà ánh mắt tham lam đánh giá ạt để nạ huyền chuyển thân thể. Vẹn vẹn chỉ là bị trường bào màu trắng bảo vệ thân thể bộ vị trọng yếu Adena, mảnh khảnh hai cánh tay cùng mảng lớn da thịt bạo lộ ra, tản ra kinh người mê hoặc. Không hổ là sử nữ thần, phần này mỹ lệ cùng mỹ hoặc, so với vẽn đỏ dạ còn muốn càng thêm mãnh liệt, nhất là trong lúc này thuần khiết khí chất cao quý, càng thêm khiến người muốn ngừng mà không được. Hừ, bị nguyên tội chi phối ma vương, thiếp thân muốn đem ngươi trả đạp trí tử bị liên tục đùa giỡn Adena phát ra tức giận quát lớn. Nàng giang hai tay ra, sau lưng xuất hiện một vùng tăm tối, đem hoàng kim thế giới ăn mòn một khối. Thế nhưng, hắc ám đang khuyết tán đến khoảng 7-8 mét tiểu đình chỉ. Thân lực của nàng chỉ có thể làm tới mức này. Thực sự là ghét không gian, thế nhưng chỉ cần có hắc ám tồn tại, thiếp lực lượng có thể phát huy đến cực hạn, chịu chết đi, kèm tì hòn từ trường khai ám chi lĩnh vực trong, vô số phủ củ rổ cùng độc xà chạy như bay ra. Nhưng trên đường đã bị huyền phù ở trên bầu trời kiếm chém rụng. Xem ra ngươi tuyển trạch sau một cái, để cho chúng ta bắt đầu đi xả chính là tượng trưng cho sức mạnh của ngươi, không phải, phải nói là ngươi bản chất. Chọc nhẹ nhàng mà bắt đầu vịnh sướng ngôn linh. Không phải là vì phòng ngự, mà là vì công kích, chạm sát thần rõ ràng mà chế tạo trí tuệ kiếm, thí thần kiếm ngươi một mực là một cái cùng xả mật thiết tương quan nữ thần. Còn có chính là phủ cụ rổ cùng chim cũng quan hệ sâu. Ô gỗ đủ cỡ san à, muốn nói rõ thiếp xuất xứ sao à, phòng ngự cũng không cách nào đánh bại tam vị nhất thể ngươi, lẫn nhau tiêu tan tốn thần lực cũng không phải ta mong muốn. Cho nên, dứt khoát bóc ngươi tất cả sắc ngoài, sau đó đưa ngươi đặt ở thân tùy ý trà đạp, đây là nhanh nhất nhất nhanh và tiện phương pháp. Ta đã nói rồi, ta vô ý giết ngươi hử, hầu ngôn loạn ngữ ngươi tồn tại then chốt chính là xà. Lóe ra bầu trời cùng vùng đất kiếm, lóe ra thiên tinh tinh một dạng hào quang màu vàng nóng, bắt đầu động, mũi kiếm toàn bộ đối với hướng về phía Adena, dường như bị nam châm hấp dẫn kim tiêm giống nhau. Nhắc tới xà chính là mở đờ xà. Adena cả rủ mì mở đờ xà vốn là cùng một cái nữ thần. Đây là lưỡng trụ nữ thần ở dị quốc từ Bắc Phi đại địa bị tập kích tới đưa tới trước chuyện. Adena khu xử đại xà hướng phía chọc nghiên ép lên đến, dán bò đi bộ dạng. Giống như chạy vào vùng đất sông giống nhau. Thế nhưng ngược dòng ngọn nguồn nói, ngươi mới là rắn ma vật không phải, rắn nữ thần. Không chỉ có như vậy. Ở trong Hy Lạp thần thoại làm Adena mẫu thân trí tuệ nữ thần mở tịt. Cái này nữ thần, lúc đầu cũng chính là ngươi đi. Ở đại xà gần nghiền ép đến chắc trước, nó đình chỉ. Không phải là mình dừng lại, ra chỉ ngôn linh kiếm, hóa thành vô số đạo hào quang màu vàng nóng đâm vào đại xà thân thể. Tiếp xúc được quang bộ phận kia vảy rắn liền giống bị sắc bén nhận vật đụng tới giống nhau, đột nhiên liền bị cắt mở tới. Kiếm luôn linh chẳng lẽ là ngươi không phải Hy Lạp sở xuất thân nữ thần? Là ở Bắc Phi sở sinh ra, bị địa Trung Hải toàn bộ khu vực sở sùng bái đại địa nữ thần. Hơn nữa có rất nhiều tên khác cùng hình tượng. Mertis, Mertesa, nơi các nàng nguyên bản đều là từ Adena sở sinh sinh phân thân, cũng có thể nói là tỷ muội. Càng nhiều hơn kiếm đửa cờ trao cho trí tuệ, chúng tia sáng dường như lưu tinh đánh thẳng vào đại xà thân thể, vô số thiểm quang đem Adena ngồi hôn nở bùn đất chế đại xà sỏ xuyên qua chém rách, hóa thành vô số mảnh nhỏ. Xà biến trở về hình thành làm nham thạch cùng sắc lẹm khối rắn, vang một tiếng đập vào hoàng kim mặt đất, cũng bị nhuộm thành kim sắc. Adena nhẹ nhàng thân thể chậm rãi rớt xuống tới. Thực sự là không vui, gồ đủ cờ xà nạt dám đứng ở thiếp thân phía trước. Dùng kiếm chỉ hướng ta không muốn nhắc tới cái kia kiêng kỵ đi qua cùng hoa lệ rơi xuống đất tương phản. Adena biểu tình vô cùng phẫn nộ. Ngươi cùng Ai Cập Isis còn có bấy bì lòn y gì thập thẻo sở hữu đồng dạng tổ tiên, đều là viễn cổ quá mẫu thần mặt duệ. Ngươi không chỉ là vùng đất nữ thần, đồng thời cũng là chi phối minh phủ hắc ám chi thần, vẫn là nắm giữ thiên duệ trí tuệ nữ thần. Mỗi một câu nói đều biến thành nôn linh biến thành hoàng kim quan mang. Phú dư mỗi một thanh kiếm lấy chạm liệt thần cách uy lực. Một bả lại một thanh kiếm bị chế tạo được, quang mang hóa thành nhọn lợi nhận, có thể sử dụng kiếm, đã vượt qua 500 đêm. Thế nhưng, còn chưa đủ, đối với so với mẹ cả còn mạnh hơn Adena, tam vị nhất thể nữ thần, loại trình độ này còn chưa đủ. Bởi vì vẫn kèm theo ba loại thuộc tính, cho nên trở thành tam vị nhất thể nữ thần đây chính là Adena đặc thù. Làm chiến thần đặc thù, chỉ là theo thời đại biến hóa mà thêm đi. Quản lý tử vong minh phủ thần cùng lớn nhất hai nạn chiến đấu kết hợp với nhau, tiếp lấy liền trở thành đấu tranh thần. Đây cũng là phi thường tự nhiên. Cái miệng kia thật đúng là sẽ nói a tức giận át đệ nạ khuôn mặt đẹp cái loại này dư giật biểu tình đã biến mất rồi, trường cung cùng tên đột nhiên xuất hiện tại tay nàng. Kéo căng dây cung, phóng xuất tên. Thật không hố là chiến thần, tiễn thẳng tắp hướng về chặt cái chán bay đi. Thế nhưng, kim quang lóe lên, kiếm xuất hiện tại chặt trước người, đem tên chém gãy. 100 thanh kiếm che ở chặt ngay phía trước, dường như trung thành kỵ sĩ, bảo vệ chủ nhân. Sau đó, đản sinh ra ngươi tam vị nhất thể then chốt chính là xà đừng bảo là thiếp đi qua, không phải dễ dàng như vậy đã bị ngươi ô nhục. Lần này, Adena tay trái đồng thời xuất hiện 4 mũi tên. Những thứ này toàn bộ đều gác ở trường cung, đồng thời bắn ra. Kỳ diệu nhưng phi thường lợi hại cung kỹ năng. Thế nhưng, những thứ này tên cũng tất cả đều bị kiếm bổ ra chặt đứt, rơi vào mà. Bị cuốn 4 thanh kiếm tiêu thất. Thế nhưng càng nhiều hơn kiếm theo chọc ngôn linh bị quần quần không dứt chế tạo được, ngay cả ạt đệ nạ sau lưng ám chi lĩnh vực cũng bắt đầu lọt vào kiếm ăn mòn. Tuy là ngưu dê heo cũng bị dùng để tượng trưng được mùa đại địa. Nhưng thực tế, ngươi cũng không phải thư ngưu hóa thân địa mẫu thần. Thế nhưng, ngươi bản chất là xà. Xà mới là cổ đại ạt đệ nạ bị giáng chức thấp then chốt.